Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, nhiệm vụ thứ nhất. Phá hủy Hắc Ám Thánh Điện phân bộ. Quẻ Trầm Thương ngồi xổm trên mặt đất không ngừng nôn mửa. Nhìn xem say sưa ngon lành một bên nhìn một bên ăn Sở Phong người choáng váng. Sở Phong, hai ngươi chẳng lẽ không buồn nôn sao? Trầm Thương đứng lên lau đi khóe miệng hỏi. Buồn nôn, ta ăn sống qua dị tộc nhân thi thể, còn uống qua máu của bọn nó. Đừng nói ngũ mã phanh thây, coi như lại buồn nôn thì thế nào? Thương Thiên Đạo hài lòng ở một cái. Mùi vị không tệ, phối thêm video càng ăn với cơm. Thương Thiên Đạo cầm một cây cây tăm vểnh lên chân bắt chéo nói. Ta cũng từng giết người. Sở Phong lời ít mà ý nhiều. Trầm Thương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Biến thái, hai tên biến thái, Tần Lĩnh cùng Trầm Thương thượng thổ hạ tả, trong đó lá gan nhỏ nhất Chu Ngọc bị ép buộc xem hết. Chu Chính Nghị cưỡng ép trợn to con mắt của nàng, có thể nói Chu Ngọc một tấm đều không có kéo xuống toàn bộ hành trình xem hết. Đây vẫn chỉ là cái thứ nhất. Chu Chính Nghị liếc mắt ngũ mã phanh thay hình chiếu, sau đó xuống một cái video theo nhau mà đến. Khác biệt chính là trong video nhân vật chính là Chu Chính Nghị. Lúc này hắn mặt không biểu tình cầm một con dao giải phẫu nhắm ngay ngồi trên ghế phạm nhân. Một đao, hai đao, Chu Chính Nghị thủ pháp cực kỳ tốt, nhanh chuẩn hung ác, từng đao cắt lấy phạm nhân thịt. Phạm nhân tiếng kêu rên liên hồi cũng không lâu lắm đã hôn mê. Một chậu nước lạnh xông tỉnh, Chu Chính Nghị tiếp tục điêu khắc hắn hoàn mỹ kiệt tác. Nửa giờ sau, Tần Lĩnh hoang mang lo sợ, 894 đao, 895 đao, chấm ngoặc kép, nguyên lai người chịu 1000 đao cũng sẽ không chết là thật a. Tần Lĩnh tự lẩm bẩm, Chu Chính Nghị sinh sinh cắt phạm nhân 1000 đao, lấy xuống 1000 khối thịt, phạm nhân bộ dáng vô cùng thê thảm. Hôm nay huấn luyện sớm kết thúc, sáng sớm ngày mai tiếp tục tập hợp. Chu Chính Nghị buông ra Chu Ngọc nói xong biến mất tại chỗ. Không thấy, nhìn xem quỳ trên mặt đất nôn mửa đến khóc Chu Ngọc. Thương Thiên Đạo không đành lòng, có phải hay không quá tàn nhẫn? Bọn hắn, nói cho đúng chúng ta sớm muộn sẽ có một ngày như vậy. Chiến tranh không phải chơi game chết có thể phục sinh. Đau đâm vào trái tim chảy ra là nóng hổi nhiệt huyết. Hô hấp đình chỉ đó chính là thật đã chết rồi. Sở Phong cầm lấy giấy ăn đưa cho Chu Ngọc. Tạ ơn, Chu Ngọc cảm kích nói. Chúng ta, chấm ngoặc kép, chúng ta sẽ cùng bọn hắn là kết quả giống nhau sao? Tần Lĩnh sắt hàm hàm gãi đầu một cái. Có lẽ sẽ không. Nếu quả như thật bị bắt làm tù binh, ta sẽ lựa chọn tự sát. Hạ Huyền Dã ngồi trên ghế cầm lấy một khối màn thầu. Một bên ăn một bên nôn mửa. Rốt cục, Hạ Huyền Dã chật vật nuốt xuống một khối màn thầu, sau đó lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Phảng phất tại nói, nhìn, cái này không có gì lớn. Ăn đi, ăn no mới có khí lực huấn luyện. Vừa vặn thừa dịp buổi chiều thời gian nghỉ ngơi, ta cùng Sở Phong tới nói giảng chúng ta nhiệm vụ thứ nhất. Người đi, Thương Thiên Đạo đem cặp văn kiện đưa cho Sở Phong. Sở Phong đứng tại máy chiếu trước mặt. Sau 25 ngày, chúng ta muốn chấp hành nhiệm vụ thứ nhất, phá hủy ở vào Lâm Hải thành phố trung tâm Hồng Mân côi quầy rượu. Nơi nào là Hắc Ám Thánh Điện Đại Hạ phủ phân bộ? Còn Hắc Ám Thánh Điện, chấm ngoặc kép, Sở Phong đơn giản giảng thuật Hắc Ám Thánh Điện lai lịch. Căn cứ tư liệu biểu hiện, Hồng Mân côi quầy rượu tổng cộng có 12 tên Hắc Ám Thánh Điện giáo đồ. Trong đó người mạnh nhất tên là Lưu Vĩnh Nghĩa. Bạch Kim cấp ngũ tinh chiến giả, Lưu Vĩnh Nghĩa năm nay 40 tuổi, đã từng là một trợ đen tay quyền anh, cho nên kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú. Bởi vì lâu dài đánh hắc quyền dẫn đến Lưu Vĩnh Nghĩa trên thân có được rất nhiều ám thương. Cả đời dừng bước Bạch Kim cấp 3 sao chiến giả, ta nghĩ hắn thực lực tăng vọt, chỉ ít phục dụng 2 bình thánh huyết. Chúng ta 6 người bắt lấy Bạch Kim cấp ngũ tinh chiến giả. Cái này không kéo con bê sao? Tần Lĩnh trừng to mắt. mà lại Lưu Vĩnh Nghĩa vẫn là một kinh nghiệm chiến đấu phong phú chiến giả. Cái này càng không đến đánh. Người ở chỗ này thực lực ngoại trừ Sở Phong cùng Trầm Thương. Đều là hoàng kim cấp 2 sao thực lực. Này làm sao đánh? Đầu kia đánh nga. Tần Lĩnh giận dữ đứng lên. Cái này nói rõ là để chúng ta đi chịu chết. Sợ rồi. Hạ Huyền Dã nói. Sợ. Tiểu gia ta không sợ chết. Sợ không sợ hy sinh. Tần Lĩnh cùng Hạ Huyền Dã mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ta ngược lại thật ra có cái chú ý. Thương Thiên Đạo đứng ở Sở Phong bên cạnh. Lưu Vĩnh Nghĩa ngoại trừ có một cái lão bà bên ngoài. Còn bao nuôi cái tình phụ. Bởi vì tình phụ cho hắn sinh một nhi tử. Cho nên Lưu Vĩnh Nghĩa rất thương yêu tình phụ cùng hắn tiểu nhi tử. Thương Thiên Đạo khí chất trở. Nên âm lãnh bắt đầu. Chúng ta có thể bắt cóc Lưu Vĩnh Nghĩa tình phụ cùng tiểu nhi tử. Dùng cái này đến uy hiếp Lưu Vĩnh Nghĩa. Hoặc là hắn chết. Hoặc là để hắn nhìn tận mắt tình phụ cùng nhi tử chết ở trước mắt. Cái này. Chấm ngoặc kép. Trầm Thương trầm mặc không nói. Sở Phong cũng là mắt nhìn Thương Thiên Đạo. Hắn đối Thương Thiên Đạo cách nhìn là. Người này thông minh lại âm hiểm. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Bất kỳ cái gì sự tình đều có thể làm được. Mà hắn một khi tiếp nhận ngươi. Liền sẽ đem ngươi trở thành huynh đệ đối đãi. Cái này cái gì cái này. Lưu Vĩnh Nghĩa đã lựa chọn trở thành Hắc Ám Thánh Điện giáo đồ. Hắn liền là một cái phản đồ. Các ngươi có nghĩ tới không? Trong tay hắn chiếm hết nhiều ít đồng bào máu tươi. Loại người này chết không có gì đáng tiếc. Thương Thiên Đạo hung ác vừa nói. Nhưng Lưu Vĩnh Nghĩa tình phụ cùng nhi tử là vô tội. Nếu như chúng ta lạm sát kẻ vô tội cùng Lưu Vĩnh Nghĩa có cái gì khác nhau? Chu Ngọc nhỏ giọng nói. Chớ ồn ào. Sở Phong đánh gãy đám người cãi lộn. Mọi người nói đều có lý. Thương Thiên Đạo kế hoạch có thể chấp hành. Nhưng hơi sửa chữa. Bắt cóc Lưu Vĩnh Nghĩa tình phụ cùng nhi tử. Nhưng không muốn giết bọn hắn. Sở Phong đưa ra đề nghị của mình. Cũng được. Đến lúc đó có thể thông qua điện thoại đến phát ra ghi âm. Chu Ngọc đồng ý nói. Đồng thời rất nhanh nghĩ đến một cái biện pháp. Ta cũng đồng ý Sở Phong ý kiến. Thương Thiên Đạo hít một hơi thật sâu. Xác thực. Ta sát tâm quá nặng đi một ít. Ngọa tào. Đây là ta biết Thương Thiên Đạo đâu. Đây là từ trong miệng ngươi nói ra. Ta không thể tiếp nhận. Tần Lĩnh trợn mắt hốc mồm. Từ nhỏ đến lớn, Thương Thiên Đạo liền là trong bọn hắn hài tử vương. Nói lời cho tới bây giờ không ai dám phản bác. Ăn cơm của ngươi đi. Nhìn ngươi vừa rồi bị hù bộ kia sợ bộ dáng. Thương Thiên Đạo nhếch miệng. Ha ha, những hài tử này thật có sức sống. Chính nghị. Ta nhớ được lúc trước ngươi nhìn loại này video thời điểm. Xa xa không có Sở Phong cùng Thương Thiên Đạo tỉnh táo a, Vũ Vệ Quốc vừa cười vừa nói. Chu Chính Nghị mặt mo đỏ ửng. Kỳ thật Thương Thiên Đạo phản ứng ta có đoán trước. Hắn rốt cuộc tại dị tộc chiến trường đợi qua 2 năm. Ngược lại là Sở Phong. Nếu như ta không có nhớ lầm. Hắn liền giết 2 người. Trên người mùi máu tươi xa không có Thương Thiên Đạo mãnh liệt. Hắn vậy mà có thể biểu hiện bình tĩnh như thế. Chu Chính Nghị nghiêm mặt nói. Rốt cuộc hắn là nam nhân kia nhi tử. Ta sở dĩ đem 7 phủ chi chiến ban thưởng đổi thành âm ngục đao. Cũng là bởi vì ta tin tưởng Sở Phong có thể ngăn chặn âm ngục đao sát khí. Cây đao kia thế nhưng là có hơn vạn cái nhân mạng. Đao rãnh uống đầy máu tươi. Vũ Vệ Quốc đóng lại giám sát. Nhao nhao đi. Cãi lộn là một chuyện tốt. Nếu như tất cả mọi người các loại hòa thuận chung đụng lời nói. Ta ngược lại không coi trọng chi tiểu đội này. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.